Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 747. Lính Thiết Giáp, như vậy không đạo đức. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Lý Thiết Trụ từ Triệu Lệ Á trong miệng biết được tối hôm qua Trương Lâm Lâm là khóc sau khi rời đi, đột nhiên không nhịn được cảm khái. Hơn nữa, dùng vũ khí uy hiếp Lãnh Ba sau này không cho còn như vậy làm. Nếu không thì Tiệt Giao. Ân, này Tiệt Giao không phải là kia Tiệt Giao. Lãnh Ba câm như hến gật đầu liên tục. Hy Luật òm óp, liền không Tiệt Giao liền không Tiệt Giao. Lão Trương cũng rất tuyệt vọng a, cũng không cần lại lấn thua người ta. Hắn chỉ là ưa thích Lãnh Ba, có lỗi gì? Hơn nữa, Lý Thiết Trụ đối với hữu trước mắt loại sự tình này không đặc biệt gì vui vẻ, ngược lại cảm thấy không đạo đức. Bất quá, chuyện này thật ra khiến Trương Lâm Lâm thấy rõ tình thế. Vội vã với Lãnh Ba chụp xong tuồng vui này liền giải tán. Hắn đã hiểu, hắn bị chơi xỏ, đùa bỡn hắn không phải Lãnh Ba cũng không phải Lý Thiết Trụ, mà là ông chủ Dương Mễ, bị dọa sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Đây là nói sau, Lý Thiết Trụ đối Miêu Tử rất bất đắc dĩ. Với Triệu Lệ Á nhắc tới chính sự, bàn về sức chiến đấu, Thỏ Đập không thể nghi ngờ là yếu nhất một con kia. Nàng thuộc về văn cường vũ yếu, không chịu nổi trinh phạt, cũng không có gì cốt khí. Chiến tranh mới vừa ngay từ đầu liền la hét muốn đầu hàng, cho đến cuối cùng bị bại, hơn nửa giờ đều tại cầu xin tha thứ. Cái này gọi là bên trong đóng ngoài nghề, ngoại giao nội hành. Một khi cùng với nàng nhắc tới bên ngoài tình huống, nàng lại đột nhiên biến thành ngàn dặm quyết thắng quân sư. Trên thực tế, bao gồm Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh trước thời hạn vào thục trợ giúp lão Lý ra vật liệu, quản lý tình, đều là quân sự thỏ số lượng. Dù sao, mặc dù Tùng Trúc Nhi điềm cư chủ tướng vị, nhưng thật thời là một công kích hãm trận đầu sắt tướng quân mà thôi. Rất nhiều mưu đồ cùng kế sách hay lại là Thỏ Đập gia phẩm. Lý Thiết Trụ đẩy ra Lãnh Ba, lại đem Triệu Lệ Á đánh tới quỳ xuống đất xin hàng. Mới lên tiếng, cảm ơn ngươi a, muốn không phải ngươi thông minh, ta cũng không biết giải quyết như thế nào trong nhà sự tình. Triệu Lệ Á thoi thóp nói, không khách khí a a a, cứu mạng a Miêu. Lý Thiết Trụ không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Quay đầu đánh tới viện binh mèo 34. Kia kinh đô vòng phía sau xúi dục cha ra được chưa? Sở dĩ để cho Triệu Lệ Á đi thăm dò, là bởi vì nàng thông minh nhất. Hơn nữa địa vị tài nguyên đủ cường đại, so với Lãnh Ba cùng Tùng Trúc Nhi cường đại quá nhiều. Triệu Lệ Á thoát khỏi châm tâm chi thoải mái, thở dốc một lúc lâu. Nói, không tra được, đám người kia thật là coi hắn là hoàng đế như thế che chở. Diệp Hách Na Lạp, Tiểu Cương Pháo những người này cũng nơm nớp lo sợ, mà chủ yếu nhất là, liền đã bị bên bờ hóa đánh cực cẩu Vương Đỉnh cũng giữ kín như bưng. Không muốn với ta bên này giao đề, người để cho thế nào ta cha à? Lãnh Ba, bọn họ cũng chưa có phản đồ a. Phản đồ sao? Ồ ồ ồ. Phải chết. Lý Thiết Trụ biết lần này mình bị người ám toán. Đây là đang cho mình tăng lên chỉ số trí lực đoạn thời gian đó nghĩ đến. Nhưng trước lúc này, Triệu Lệ Á cũng đã chỉ ra điểm này. Vốn là Lưu Tiểu Hoa báo cảnh sát bắt lớp bổ túc chuyện này, với Lý Thiết Trụ không quan hệ gì, lại bị kinh đô vòng dùng làm đảo Lý Thiết Trụ phát khởi điểm. Nàng bén nhạy phát hiện vấn đề, hơn nữa chủ động bắt đầu điều tra. Này cha một cái thật đúng là để cho nàng cha xử chút vấn đề tới. Lý Thiết Trụ đem Lãnh Ba sắp xếp thành phượng tường cửu thiên hình dáng, tiếp tục đột kích, ở nàng trong tiếng khóc nói. Không tra được, coi như xong đi, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân tướng. Triệu Lệ Á lại nói, cũng là bởi vì không có tra được, mới càng có ý tứ chứ. Toàn bộ kinh đô vòng, ngoại trừ một vị đại lão bên ngoài, cũng chưa có không thể nói bí mật, ngoại trừ cái kia người mới, trong vòng biết cũng ít, dầu gì ta cũng là quan phương vòng. Này vòng mặc dù sức ảnh hưởng kém xa kinh đô vòng, Đông Hải vòng cùng Hồng Kông vòng, nhưng là, năng lượng nhưng là không ở tại bên dưới. Lãnh Ba đã bắt đầu rút ra. Lý Thiết Trụ lại ngựa không ngừng vó câu điên cuồng đột kích. Vậy, có ý gì? Triệu Lệ Á nhìn Lãnh Ba vô cùng thê thảm dáng vẻ. Không khỏi sung sướng. Ha ha, chính là bởi vì bọn hắn như vậy bảo mật, mới để cho ta nghĩ tới rồi người kia. Kinh đô vòng thiếu chủ Trần Tử Dương. Lý Thiết Trụ, hắn, ta bái kiến hắn, cảm giác không có gì chứ. Hắn bối cảnh rất mạnh sao? Triệu Lệ Á, tiền triều tàn dư, ngươi cảm thấy thế nào? Chính bởi vì côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa. Nói chính là cái đạo lý này. Quan trường bọn họ không vào được, nhưng ở thương trường nhưng ở gần 20 năm như cá gặp nước. Làng giải trí có bọn họ nhân cũng bình thường. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới Trần Tử Dương sẽ tự mình bước vào làng giải trí. Thát tử đời sau, không sai. Khi còn bé ta bái kiến Trần Tử Dương, rất giỏi một cái nhân. Tất cả mọi người nói hắn được, hắn am hiểu nhất là âm chiêu. Hơn nữa còn là gài bẫy ngươi sau đó còn tới đỡ ngươi. Đại đa số người bị hắn che đậy. Nhưng ta từ nhỏ đã biết, hắn với ta cũng như thế là một cái trong lòng biến thái. Hắn, nhìn rất bình thường a, với ngươi như thế, không tà ác như vậy chứ. À, ta là nói ngươi cũng còn tốt, ta tin ngươi mới là lạ. Dừng lại, ây, thỏ đập ngươi đại gia. Dừng cái gì dừng, bản miêu liều mạng với ngươi. À nha, ha ha ha ha ha. Nấc, Lý Thiết Trụ không nói gì, chỉ có thể cho khóc sướt mướt Lãnh Ba một thống khoái. Nhất cổ tác khí đem đánh tan, đánh ra một đại toa tử tổ truyền đạn, để cho ở một bên nàng thật tốt tê liệt đến. Rồi sau đó Lý Thiết Trụ là bắc lên Triệu Lệ Á. Cha hỏi nàng cha hỏi kết quả, hỏi khóc mới thôi. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ cho ra một tên kỳ quái kết luận Trần Tử Dương với Triệu Lệ Á giống nhau là bệnh thần kinh. Tại sao đều mắng ta bệnh thần kinh à? Không lễ phép. Kinh đô cố cung bên trái cách đó không xa, một cái tọa lạc tại hồ đồng sâu bên trong tứ hợp viện. Trần Tử Dương ngồi ở bên giếng nước than phiền. Người đại diện Lâm Thúc cũng là một hồi không nói gì. Người không phải bệnh thần kinh. Ai là bệnh thần kinh? Êm đẹp, người lại trêu chọc kia Lý Thiết Trụ làm gì? Biết rõ chuyện lần này không thể nào rời đảo hắn. Người lại làm cái gì yêu? Còn buộc toàn bộ kinh đô vòng đại lão tập thể ra tay. Trần Tử Dương đem thùng gỗ ném vào giếng nước bên trong, nói, vui đùa một chút mà. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Thúc, đây là chơi đùa sự tình sao? Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu kết quả. Ta lại không phải vương. Thiếu chủ, ai? Thật không có tinh thần sức lực. Các ngươi thật đã cho ta đang chơi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Chơi cái giám, từ ta vào làng giải trí bắt đầu, ta sẽ không chơi qua một ngày. Không, từ ta biết ta họ Ái Tân Giác La sau đó, ta cũng chưa có nhàn quá. Khi còn bé với tiểu thí hài chơi đùa nghịch, ta đều muốn bộ sách võ thuật. Rất phí suy nghĩ, phục quốc cũng đừng nghĩ. Bệnh thần kinh là các ngươi chứ? Có thể phục quốc ta còn tới chỗ này làm nghệ sĩ. Không phải là biết phục không được mới mở ra lối riêng sao? Vậy ngươi nhằm vào quan phương bổ nhiệm Lý Thiết Trụ. Ai? Năm nay là 19 năm. 2 năm sau, cũng chính là 21 năm. Ngươi biết thuộc cái gì không? Chuột. Sai. Thuộc dưa. 202 một năm là dưa năm. Ngươi chờ xem. Cái gì dưa? Ý gì? Cả năm đều là dưa a. Quan phương cao tầng ý tứ chứ. Còn có thể là ý gì? Một phòng không quét làm sao tảo thiên hạ? Một nước không quét làm sao tảo hoàn vũ? Ngươi là nói, không cần phải nói đi ra. Chính là ngươi muốn ý tứ. Cho nên, 2 năm qua a, ta không cần vội vã ra mặt. 2 năm sau đó, quần ta ích dịch, mới là chúng ta rời núi tranh hùng thời điểm. Mà bây giờ mà, đương nhiên là cho Lý Thiết Trụ chôn càng nhiều đâm. Lúc nào cũng chôn. Khắc khắc chôn, trên chôn 2 năm, chờ đến tổng vệ sinh dưa 5, chúng ta có thể thuận thế làm. nhưng bọn họ không thể không bỏ đi như giày rách. Thật giả? Ha ha, đương nhiên là thật, chờ coi đi. 2 năm qua nhảy càng vui mừng bị chết cũng càng thảm. Nhưng Lý Thiết Trụ không giống nhau. Hắn quá sạch sẽ, lại có Quan Phương ủng hộ. Chúng ta phải ở 2 năm qua cho trên người hắn bôi lên đủ nhiều phân. Mới có thể làm cho hắn ở dưa năm thân bại danh liệt. Người không phải nói thưởng thức hắn sao? Đúng vậy, có mâu thuẫn sao? Ây, bị phong sát sao? Vì nuôi gia đình sống qua ngày. Không phải đổi một bút hiệu cho người khác viết ca khúc sao? Chúng ta muốn đoạt làng giải trí quyền phát biểu. Dĩ nhiên phải có quá ngạnh thực lực cùng tác phẩm. Người giống bây giờ ta. Chỉ là cộng lông tuyến à? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lý Thiết Trụ không có nội bộ tin tức. Dù là Quan Phương đối với hắn so sánh còn lại nghệ sĩ hữu hảo. Cũng không khả năng đem cơ mật truyền cho hắn. Hơn nữa, loại chuyện này, thực ra căn bản cũng không có quyết định. Chỉ là Trần Tử Dương căn cứ tình báo cùng tin tức chính mình đo lường được. Hắn là người thông minh. Không có nghĩa là Lý Thiết Trụ cũng có thể phân tích ra được. Cho nên, Lý Thiết Trụ đối với Trần thân phận của Tử Dương giới hạn với Triệu Lệ Á nói. Kinh đô vòng cái gọi là thiếu chủ. Một vị tiền triều tàn dư nhân vật đại biểu. Chỉ như vậy mà thôi. Triệu Lệ Á đặc khác nói một câu. Thật giống như những người đó cự tuyệt USA rượt dây cùng tài trợ. Toàn tính chính là vui chơi giải trí vòng quyền phát biểu. Nhưng, cái này cùng Lý Thiết Trụ có quan hệ gì đây? Đây là phía trên nên lo lắng chuyện. Lý Thiết Trụ không bận tâm đến tâm. Buổi sáng cùng 2 con động vật nhỏ hoàn thành thức dậy chơi đùa sau đó. Liền đến trưa, 3 người ăn thức ăn ngoài. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền quay trở về sở chiêu đãi. Ta đã hối hận tới cái tiết mục này rồi. Ngươi tính là gì? Ta thắt lưng đều nhanh chặt đứt. Còn có ta cái mông. Trương Nghị Phong, Quách Hiểu Tây cùng Viên Hằng 3 vị lão nhân oán trách. Lúc xế chiều, tất cả mọi người trở lại sở chiêu đãi. Ăn chung bữa tiệc lớn thời điểm bắt đầu trò chuyện. Tiết mục này đi, ra giá không cao nhưng tranh đoạt chỗ ngồi nhân thật nhiều. Cho nên, này lão tam vị lời nói chỉ có thể nhìn làm là lao tao. Cũng không phải chân chính ý tưởng. Người trẻ tuổi Lưu Nguyên liền nói. Ta cảm thấy rất hăng hái. Thật sự đang lúc binh nhập ngũ còn hăng hái. Huấn luyện không chân sĩ binh khổ như vậy. Còn có thể đem mỗi cái binh chủng trang bị chơi một khắp. Đáng giá. Ồ lực thao, ta tới rồi, những cái kia trang bị cũng đáng giá. Lý Thiết Trụ nói, im miệng, người lên chiến trường rất có thể chính là một đào binh. Khác mất mặt xấu hổ, ta ngược lại thật ra thật sự muốn ở tại quân doanh không trở về. Làm nghệ sĩ cái gì tốt phiền não a? Hay lại là làm lính có ý tứ? Đây cũng là Lý Thiết Trụ lời trong lòng. 2 ngày trước về nhà xử lý Lưu Tiểu Hoa gây ra chuyện gì? Lý Thiết Trụ đã sức cùng lực kiệt, thật mệt mỏi, hắn hy vọng sinh hoạt là thuần túy sinh hoạt, quân doanh sinh hoạt liền đủ thuần túy. Viên Hằng đáp lại giễu cợt, thật coi binh, nhà ngươi nhân không phản đối. Lý Thiết Trụ nói, ta lão hán chỉ mong ta kiếm một khối vinh quang nhà, bảng hiệu đây. Làm sao có thể phản đối? Trên thực tế, ở Lý Thiết Trụ xuất đạo trước, đầu quân nhập ngũ. Đúng là Lý Phú Quý vì Lý Thiết Trụ an bài con đường tương lai tuyển hạng một trong. Thậm chí cảm thấy được so với lên đại học còn đáng tin. Ổ lực thao nói. Sư phụ, người này trình độ văn hóa. Không làm nổi bây giờ binh. Hơn nữa, ngươi còn đần. Lý Thiết Trụ lại không lời chống đỡ. Nhiệt độ ổ lực thao còn nói. Ngươi chính là cái dân mù đường. Ha ha ha. Điểm thịt bò bít tết Lưu Nguyên đem san đao đưa cho Lý Thiết Trụ nói. Dọn dẹp môn hộ đi. Loại mặt hàng này giữ lại hết năm sao? Ổ lực thao liền đưa tay ghìm chặt rồi Lưu Nguyên. Không cho nhắc nhở ta sư phụ. Hắn không biết được còn có loại này phương thức xử lý. Biết chưa? Để cho hắn an tâm làm kẻ ngu đi. Lý Thiết Trụ không để ý tới kia hai. Mặc dù ổ lực thao bái sư. Nhưng không lớn không nhỏ quán. Dĩ nhiên, Chủ yếu nhất là hắn gần đây bị đại sư tỷ Dương bay vọt đỗi đến hoài nghi nhân sinh. Tâm tính có chút nổ tung, cũng là có thể thông cảm được. Lại nói, ổ lực thao bái sư sau lấy đại sư huynh tự cho mình là muốn Dương bay vọt WeChat, ý đồ hàng phục Dương bay vọt, lại ngược lại bị đối phương đỗi đến tan tành mây khói. Tâm tính nứt ra, người xấu như vậy là thế nào bị sư phụ vừa ý? Ổ lực thao ngươi là nam nhân sao? Kêu sư tỷ, ngươi lại không biết hát, giả trang cái gì ca sĩ? Ta là ai? Ta là ngươi đại gia. Ta xuất thân thảo mãng, nhưng ngươi là mãng phu. Chí trướng, ta hiểu rồi, khó trách sư phụ vừa ý ngươi. Nguyên lai ngươi cũng là một chí trướng. Đây chính là Dương bay vọt chu tâm lời bàn. Ổ lực thao gần đây bị thương rất nặng, không dám tiếp tục với sư tỷ đối lũy. Cho nên, ngược lại công kích sư phụ, Lý Thiết Trụ không xem ra gì. Nói, thao thao à, ổ lực thao. Sư phụ ngài nói, Lý Thiết Trụ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nói ra, ngươi là ngu ngốc ta không trách ngươi. Ăn nhiều một chút thịt, ngày mai lại muốn quân huấn. Ổ lực thao, mọi người còn lại cười to không thôi. Lý Thiết Trụ thân vi sư phụ, có một lời mà quyết quyền lợi, ổ lực thao không thể phản bác. Hắn cuối cùng biết, nguyên lai đại sư tỷ, phi, đại sư muội đối tiếng người luận đều là từ nơi này Lý Thiết Trụ học. Ta cũng muốn bắt trước, ta muốn đỗi từ gặp phải mỗi một người, bao gồm nữ nhân. Cái gì? Nói yêu thương. Người đứng đắn ai nói yêu thương a? Ổ lực thao cũng không tin ái tình. Yêu ngươi mụ bán ma hoa nhi tình. Nhiều nhất chính là giải quyết tổ truyền đạn tồn kho vấn đề. Kia liền tình rồi hả? Lãng, mới là trọng yếu nhất. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ đám người cần phải nhập ngũ tân bộ đội lính thiết giáp. Đây là Lý Thiết Trụ từ nhỏ thích nhất bộ đội. Không ai sánh bằng. Bởi vì, xe tăng, so với máy cày nhìn càng ngang ngược. Đây cũng là Lý Thiết Trụ tại sao mở máy cày kỹ thuật nhất lưu nguyên nhân. Từ quê hương có chiếc thứ nhất máy cày, hai đại gia mua. Sau, Lý Thiết Trụ liền mỗi ngày ở trên máy kéo huấn luyện. Dù là không thật lái. Cho nên, càng về sau ngược lại muốn hai đại gia xin hắn hỗ trợ quay xe. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền bắt đầu rồi máy cày xe thần con đường. Xa gần nổi tiếng, phàm là hai đại gia muốn đi giúp người khác kéo xi măng hoặc gạch đá, Lý Thiết Trụ liền vinh dự nhận được người điều khiển. Cho dù trung học cơ sở giả bộ bệnh xin nghỉ cũng phải tới. Nửa tháng trước, Lý Thiết Trụ làm qua ngược lại lính thiết giáp. Ở tiết mục bên trong phạm ngu xuẩn vô số. Trừ hắn ra tự thân trí lực trình độ ngoại, còn có một nguyên nhân chính là không chuyên tâm. Hắn không thích ngược lại lính thiết giáp, thích mở xe tăng. Cho nên, lần này Lý Thiết Trụ là mão túc tinh thần. Ở đi bộ đội trên đường, mỗi một nghệ sĩ các còn một chiếc xe. Viên Hằng biểu diễn đủ loại tinh xảo hộ cụ, dây trà răng, bảo vệ mắt cá chân, phun xương, cái bao đầu gối cái gì. Quách Hiểu Tây tới hiểu được cho con dâu gọi điện thoại trò chuyện tao. Thật ra khiến ổ lực thao tối tới trước địa điểm tụ họp. Hắn đeo túi đeo lưng đi tới đường đất một bên, có vẻ hơi buồn bực. Là ta tới quá sớm hay lại là quá muộn? Nơi này cũng không có bộ đội a. Ta sư phụ đây. Ta sư phụ. Mở xe tăng bia ta. Đạn mạc. Này mẹ nó liền là một đám ô hợp chi chúng a. Hay lại là làm bộ binh thích hợp. Thật giống như đi tham gia quân huấn ta. Thiết Trụ tới chưa? Hắn lại lên nhiệt lục soát. Cảm giác có người ở chỉnh Thiết Trụ. Chính kinh ca không sợ hãi. Chờ coi được rồi. Ai lạnh, Lý Thiết Trụ cũng sẽ không lạnh. Thế nào chỉ có ổ lực thao một người đến. Đây là hoang dã cầu sinh. Muốn nhìn Lý Thiết Trụ mở xe tăng. Mở lật làm sao bây giờ? Đừng nói. Thật là có loại khả năng này. Dù sao, chính kinh ca luôn luôn không đứng đắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.